Chương 672, đen chuyển chính thức, cực kỳ có ý tứ chuyện chờ hắn này sắc bén đến, nói chúng tim đen. Đem những cái kia bệnh trầm kha ẩn cấu, đều cho móc ra ngoài, đặt tới bên ngoài sau. Lại không nghe được Phất Hề đáp lại. Hắn chọn hạ lông mày. Hướng Phất Hề nhìn lại. Nay vừa nhìn, biểu tình liền có mấy phần vi diệu. Thậm chí quỷ dị tiến tới, ở trên người hắn hít hà. Tại không có ngửi được cái gì kỳ quái hương vị sau. Mới đưa tay chụp hắn một cái. Cổ quái hỏi, Phất Hề, ngươi không uống rượu à? Như thế nào đỏ mặt thành như vậy, đỏ mặt vậy thì thôi. Như thế nào còn sợ run, thậm chí liền ánh mắt đều là thẳng. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, sẽ không phải thiếu niên biểu tình một mặc. Chậm rãi phun ra, ngươi sẽ không cũng là nghĩ nhân tình đi, ai ngờ. Hắn lời này vừa rơi xuống. Phất Hề vụt một chút, theo trên băng ghế đá đứng lên. Lực đạo lớn, tốc độ mạnh. Đều đem hắn ngồi băng ghế đá cho sốc ra ngoài, nhanh như chớp lăn đến một bên. Mà hắn kia không hiểu nhiễm lên dáng chiều sắc mặt. Càng là đỏ đến nhỏ máu. Nhất là khuyên thai. Giống hai cái lóng lánh lượng huyết hồng bảo thạch. Màu sáng cánh ngôi, cu nở dê kéo căng thành một đường thẳng không nói. Cuốn lớn lên quả vũ lông mi, thẳng run không ngừng. Nửa rủ xuống đáy mắt, cũng là mạn khởi nước diễm xuân sắc. Thần sắc bên trên, cu nở dê mang theo chút, bị đâm thủng tâm tư xấu hổ chi ý phản ứng này thiếu niên hơi chớp mắt. Sợ ngây người. Không phải đâu, ngươi cu nở dê tư xuân thật đúng là tại suy nghĩ nhân tình A. Phất Hề toàn bộ sắp vỡ. Bá một cái quay người. Trực tiếp chạy trối chết. Kia bồi rối đến chân trái vấp chân phải. Một đầu đụng đổ dây leo khiên. Cả người thế nhưng cu nở dê thần kỳ, khống chế không nổi cân bằng, bẹp một chút chụp tới dây leo trên kệ. Lại phù phù một tiếng, nện trên mặt đất, tóe lên vô số cho bụi, hiếm thấy bộ dáng chật vật. Làm thiếu niên. Thật sự có mấy phần trợn mắt há hốc mồm. Uy, Phất Hề, ngươi bị chính mình cho xuẩn ngộng, cũng bị ngã ngộng Phất Hề. Nằm dạp trên mặt đất, mấy giây không có kịp phản ứng. Thẳng đến thiếu niên kia hàm chứa dị dạng. Thậm chí có thể nói là nén cười thanh âm, truyền vào hắn trong thai lúc. Hắn mới kinh ngạc hoàn hồn. Kia đôi trắng non tay, gắt gao nắm thành quả đấm. Gân xanh đều có thể theo dựa y lan ở ra nhảy ra. Chính hắn càng là ủi thành một cái con tôm, trong cổ họng tràn ra, ngăn chặn không được thanh âm rung động. Bộ dáng như vậy. Thật sự Phất Hề đạo trưởng ngươi đang làm cái gì, vừa vặn bưng mâm thức ăn đi lên. Đứng tại cửa sân Tiên Su Linh. Nhìn qua trong nội viện, mấy bước bên ngoài. Nam dạp trên mặt đất, co lại thành một đoàn đế tiên nam tử. Mắt hạnh có chút trợn to. Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ thấy một màn này. Mà xấu hổ đến. Hận không thể để cho chính mình lập tức biến mất Phất Hề. Vừa nghe đến Tiên Su Linh thanh âm, toàn bộ cứng đờ. Đột nhiên nhớ tới, hắn là Linh Tu. Có thế hư không tiêu thất. Thế là, hậu chi hậu giác kịp phản ứng Phất Hề tiên nhân, hung ác trừng Tiên Su Linh một chút. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không hiểu bị trừng Tiên Su Linh, mờ mịt bưng mâm thức ăn đứng tại cửa sân. Không biết rõ, Phất Hề đạo trưởng chính hắn ngã. Chừng nàng làm gì cũng không phải là nàng đem hắn làm ngã mà thiếu niên ngồi địa phương. Đúng lúc nhìn thấy, Phất Hề từ dưới đất vọt lên đến, mí môi, xương mặt lên, hung tợn trừng Tiên Su Linh một màn này. Hung thần ác sát như vậy, nhưng lại cứ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt càng thủy sắc tràn ngập bộ dáng. Một chút không thấy hung ác không nói, còn không hiểu giống con rơi xuống nước chó con. Như vậy cực kỳ hiếm thấy, lại cảm xúc lộ ra ngoài đến mất khống chế. Càng thẹn quá hóa giận đến hận không thể chết vừa chết Phất Hề. Làm thiếu niên ngăn chặn không được cười nhẹ lên tiếng. Vui vẻ lại buồn cười. Tiếng cười kia. Làm lóe xa Phất Hề, nghe cái rõ ràng. Hắn chỉnh người cứng cứng đờ. Ngồi xổm ở nhà mình cửa sân, ôm chính mình, lấy đầu đập vào tường. A a a a muốn chết ta như vậy mất mặt xấu hổ bộ dáng. Làm sao có thể là hắn a một mặt không hiểu Tiên Su Linh, trừng mắt nhìn. Bưng mâm thức ăn đi đến trước mặt thiếu niên. Chân chớ nói, Phất Hề đạo trưởng hắn làm sao vậy Tư Xuân. Thiếu niên mỉm cười yên yến. Lắc đầu cảm khái. Trước mắt không phải mùa xuân, như thế nào một đám đều không chịu nổi tịch mịch chật chật Phất Hề đạo trưởng cũng sẽ Tư Xuân sao Tiên Su Linh một mặc. Có chút không cách nào tưởng tượng, một người như vậy, muốn làm sao Tư Xuân. Bất quá lúc trước, hắn kia thẹn quá thành giận biểu tình, quả thật có chút giống. Chẳng qua là Phất Hề đạo trưởng Tư Xuân đối tượng, sẽ là bộ dáng gì không biết sao. Tiên Su Linh có chút hiếu kỳ, mà cắn mặt thiếu niên. mặt mày trong, như cũ hàm chứa mấy phần vui vẻ ý cười. Dù sao, Phất Hề bộ dáng kia thực sự khó được. Thật là có mấy phần đáng yêu đâu, chẳng qua là thật đáng tiếc. Như vậy một cái đều có thể yêu. Lại là cái thích con trai. Cũng không biết cuối cùng hoa rơi cái nào hán tử nhà. Quay đầu nếu là bị thời lao ra từ biết, người này sẽ không vắng vẻ trung thân, nhưng là cái ngoặt. Không biết thời lao ra tử kháng không chịu đựng được ai nha, muốn biết nha, ác thú vị tràn đầy thiếu niên. Vung lấy phía sau đôi cáo nhỏ. Đem một chén lớn mặt, ăn không còn một mảnh, liền canh đều không có thừa một dọn. Xem tiên su linh hơi chớp mắt. Cảm thấy quân cố, tâm tình rất tốt dáng vẻ. Đúng rồi, tiên su linh bưng mâm thức ăn, chuẩn bị xuống đi văn phòng lúc. Nghĩ nghĩ, quay người, nhìn về phía thiếu niên. Ta có thể muốn rời đi mấy ngày, ừm, thiếu niên hơi chớp mắt. Gặp gỡ phiền toái sao không phải? Tiên su linh lắc đầu. Ta nhận được học lên thông báo, muốn đi làm ly một chút học lên thủ tục, khả năng còn muốn thêm mấy ngày khóa, cho nên à, tiểu tỷ tỷ cố lên, thiếu niên cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó, vung tay lên. Lấy ra một đống lớn đồ vật, đẩy lên tiên su linh trước mặt. À, đoạn thời gian trước, có thời gian rảnh, nghiên cứu ra được, không biết hiệu quả như thế nào, tiểu tỷ tỷ có rảnh rỗi. Tùy tiện tìm người thử một chút, đây là tư liệu của bọn nó nói rõ, cùng với công dụng. Thiên su linh uốn lên con mắt cười. Thanh lánh bốt hoa. Được. Nàng không có chối từ, thu sạch hạ. Quân cố cho nàng đồ vật, nàng là sẽ không cự tuyệt. Nhưng lại sẽ càng thêm cố gắng hồi báo. Đi thôi, có việc tùy thời liên lạc, thiếu niên hướng về phía thiên su linh điểm một cái vòng tay. Cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Ừm. Thiên su linh gật gật đầu, quay người trở về văn phòng. Bất quá, đi vài bước, lại ngã trở về. Đem lúc trước, nàng thu lại thi thể, phóng tới thiếu niên bên chân. Cái này, không biết còn có thể hay không dùng, lúc trước ta xem các ngươi đi gấp, trước hết thu vào. Có thể sử dụng, còn không có cứng rắn rơi. Thiếu niên chọc lấy hạ thi thể kia một chút. Hơi chớp mắt, cảm khái một tiếng. Tiểu tỷ tỷ thật hiền lành nha. Ta đều đem nàng quên mất, Diệp Ưu Sương đâu ở phía dưới, một hồi làm 13 tiễn nàng đi lên. Được. Thiếu niên gật đầu. Tiểu thư kia tỉ lên đường bình an nha, ta đi chuyến phòng thí nghiệm, một hồi làm 13 đem người đưa đi phòng thí nghiệm. Nói như vậy. Hắn đứng lên, hướng phòng thí nghiệm đi. Được. Thiên su linh gật đầu, xoay người đi xong việc vụ sở. Chờ rất thập tam đem Diệp Ưu Sương đưa ra sau. Thiếu niên. Nhìn khí sắc coi như không tệ Diệp Ưu Sương. Chọn hạ lông mày. Lúc trước có việc làm chậm trễ, hiện tại tiếp tục đi.